Sát thần Chí Tôn, chương 2468, C2468, Ma Vân Pháp Vương thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ khí của Phong Vân giáo giáo chủ có một tia trào phúng hiển nhiên. Hắn đối với cử động không biết tự lượng sức mình của Nguyệt thần giáo vẫn là rất khinh thường. Hắn lo lắng chính là Giang Trần, kiêng kỵ cũng là Giang Trần. Ngoại trừ Giang Trần, cả nhân loại cương vực sẽ không có người hắn để ý. Nguyệt thần giáo cũng tốt, Thiên Kiếm Tông cũng tốt, những nhất phẩm tông môn này với hắn mà nói, đều không tính là uy hiếp gì. Hiện tại hắn bố cục hết thảy, đều là hướng về phía Lưu Ly Vương Thành, hướng về phía Giang Trần. Đám người còn lại, thủ vững tổng đà, tùy thời chờ đợi bổn giáo chủ phân công. Phong Vân giáo giáo chủ cuối cùng tuyên bố, nhận được mệnh lệnh, riêng phần mình trở về, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Không có được nhiệm vụ thì thủ vững tổng đà, không dám tự ý cách ly. Đừng nhìn Phong Vân giáo vừa mới quật khởi, nhưng phương diện kỷ luật lại phi thường nghiêm minh. Cho dù là Pháp Vương, cũng không dám vi phạm. Một động phủ ở tổng đà, có một tu sĩ ngồi trong động phủ. Hắn vừa mới từ đại hội trở lại động phủ, trong mệnh lệnh của Phong Vân giáo giáo chủ, hắn không có bị phái ra. Người này, ăn mặc kiểu Pháp Vương, rõ ràng là một trong Phong Vân giáo Phong Vân Bát Đế. Phong hào Ma Vân Pháp Vương. Ma Vân Pháp Vương này lai lịch thần bí, nghe nói là xuất thân tán tu. Nhưng mà dù là Tử U Đại Đế, cũng chưa từng nghe nói qua tên tuổi của Ma Vân Pháp Vương. Bởi vì đều là Pháp Vương, Tử U Đại Đế đã từng ngoài sáng trong tối lôi kéo qua Ma Vân Pháp Vương, muốn Ma Vân Pháp Vương đứng trong phe phái của hắn. Phong Vân Bát Đế, không có bài danh minh xác, bất quá trong Phong Vân Giáo, lại được công nhận, có Phong một hệ. Vân một hệ. Phong Vân hai hệ đều có nhân vật đầu não. Nhân vật đầu não Phong hệ là Liệt Phong Pháp Vương. Mà nhân vật đầu não Vân hệ thì là Kinh Vân Pháp Vương, cũng chính là Tử U Đại Đế. Tử U Đại Đế với tư cách thủ lãnh Vân hệ, tự nhiên phải chỉnh hợp bốn Pháp Vương Vân hệ cùng một chỗ. Thế nhưng mà Vân Pháp Vương này hiển nhiên không nể mặt hắn. Đối với Tử U Đại Đế liên tiếp ám chỉ, cũng bỏ mặc. Tử U Đại Đế không ngừng ném ra ngoài cành ô liu, cũng bị không để ý tới. Này giống như vứt mị nhãn cho mù lòa xem rằng, tự nhiên rất là căm tức. Bởi vậy, đã từng bí mật đi tìm Ma Vân Pháp Vương gây phiền toái. Chỉ là, thời điểm vụng trộm phân cao thấp, Tử U Đại Đế phát hiện, mình vậy mà không có cách nào từ trong tay Ma Vân Pháp Vương lấy được chỗ tốt. Thậm chí, hắn đối mặt Ma Vân Pháp Vương, ẩn ẩn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn thậm chí có loại dự cảm bất hảo, nếu như Ma Vân Pháp Vương này muốn đem hết toàn lực cùng hắn tư đấu, hưu chết về tay ai cũng không tốt nói. Nói cách khác, Ma Vân Pháp Vương này, hoàn toàn có thực lực địch nổi Tử U Đại Đế hắn. Đã có giác ngộ này, Tử U Đại Đế liền có kinh nghiệm. Cùng Ma Vân Pháp Vương là đứng xa mà trông, biểu hiện ra hòa hòa khí khí, có thể không đắc tội thì tận lực không đắc tội. Bởi như vậy, thời gian lâu rồi. Mọi người cũng biết, đừng nhìn Ma Vân Pháp Vương này thấp điều, không thích nói chuyện, nhưng là một nhân vật hung ác, cọng rơm rất cứng, không phải người bình thường có thể đắc tội. Liệt Phong Pháp Vương cũng tốt, Kinh Vân Pháp Vương cũng tốt, đều khó có khả năng khống chế Ma Vân Pháp Vương. Bởi như vậy, Ma Vân Pháp Vương này, ngược lại thành thiên lý độc hành hiệp, độc lập độc hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại trừ Phong Vân giáo giáo chủ sai động hắn. Những người khác ở trước mặt hắn cũng không dám dương oai. Phong Vân giáo giáo chủ đối với Ma Vân Pháp Vương tựa hồ cũng rất thưởng thức, việc nhỏ việc vặt sẽ không phái hắn đi làm. Giờ phút này Ma Vân Pháp Vương ngồi trong động phủ, trong đôi mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường. Phong Vân giáo giáo chủ này lại cao thâm mặt chắc như thế, hắn cử động như vậy đến cùng vì cái gì? Dương đông kích tây, nhiễu loạn nghe nhìn, hay là có âm mưu gì? Trong lòng Ma Vân Pháp Vương lại tràn đầy nghi vấn. Phong Vân giáo giáo chủ vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả giới bi chi cảnh cũng không tiếc phá hư. Người này nếu nói là thiên vị cường giả lánh đời của tộc ta, ai tin? Những pháp vương hắn lôi kéo được xưng sẽ cho một cơ duyên thiên vị, ít nhất trước mắt đến xem hoàn toàn nhìn không ra hắn có thủ bút lớn như vậy. Ma Vân Pháp Vương nương tựa Phong Vân giáo cũng có rất nhiều năm. Hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Phong Vân giáo làm hết thảy. Chỉ là, để cho hắn giật mình là, qua nhiều năm như vậy, hắn vậy mà không thể từ Phong Vân giáo nắm giữ đến vấn đề hạch tâm gì. Toàn bộ tổ chức Phong Vân giáo, những năm gần đây không ngừng mở rộng, cơ hồ là mỗi năm khuếch trương. Hơn nữa tốc độ khuếch trương cực nhanh, hấp thu cường giả, cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tu sĩ tán tu giới, đều có một loại tâm lý mù quáng đi theo. Bọn hắn bị khí thế của Phong Vân giáo hấp dẫn, một ít tu sĩ chán ghét sinh hoạt tán tu, chứng kiến khí thế của Phong Vân giáo, cũng là mùi hợp nhau, phảng phất đã tìm được chi âm, tìm được tổ chức. Cho nên, những năm này, quần thể Phong Vân giáo khuếch trương lớn nhất, không phải thế lực tông môn, mà là tán tu các nơi. Thế giới võ đạo, số lượng tán tu cũng là tối đa. Tuy thế lực tông môn mạnh, nhưng mà tông môn nhân số có hạn. Hơn nữa, người của đại tông đại môn, bọn hắn sẽ rất ít lựa chọn phản bội tông môn của mình, đầu nhập vào Phong Vân giáo. Trừ khi Phong Vân giáo tiêu diệt tông môn nguyên lai của bọn chúng. Chuyên trang đọc truyện TAUMTA Viện Việt Nam. Thông qua loại tốc độ khuếch trương gần như dã man, những năm này, Phong Vân giáo đích thật là thực lực tăng vọt. Mà Vân Pháp Vương đang suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài động phủ truyền đến một tiếng nhắc nhở, có người tới bái phòng. Lại là ngươi, mà Vân Pháp Vương mở cấm chế động phủ, nhìn thấy người ngoài động phủ, lại là Kinh Vân Pháp Vương, cũng chính là Tử U Đại Đế. Tử U Đại Đế vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Mà Vân đạo hữu, cuộc sống của ngươi cực kỳ thích ý ha, giáo chủ cũng đau lòng ngươi, việc lớn việc nhỏ, đều không bỏ được phái ngươi. Ta cái mệnh thiên sinh lao lực này, mới từ Lưu Ly Vương Thành trở lại, lại phải đi Cửu Dương Thiên Tông. Mà Vân Pháp Vương đạm mạc nói, pháp chỉ của giáo chủ, người không đi chấp hành, lại đến chỗ của ta khua môi múa mép. Tử U Đại Đế đưa tay ra chống lưng mỏi, bại hoại cười nói. Pháp chỉ của giáo chủ, tự nhiên phải kiên quyết chấp hành. Chỉ là, hành trình Cửu Dương Thiên Tông, lại không cho đánh. Chỉ dọa người, nên không cần lo lắng. Ngươi là định để ta truyền đạt lời này cho giáo chủ sao? Ngữ khí của Ma Vân Pháp Vương lạnh như băng. Ha ha, Ma Vân đạo hữu ngươi không phải là người như thế. Chút ánh mắt này, ta vẫn phải có. Tử U Đại Đế cười ha ha, một bộ không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Vân Pháp Vương đối với Tử U Đại Đế, có vẻ không quá chào đón. Bất quá, Ma Vân Pháp Vương hiển nhiên không có bị biểu tượng của Tử U Đại Đế mê hoặc. Cách chương.